Luân hồi đan đế, chương 235, chọc phá trời. Góc truyện audio.com. Chỉ có Tô Vãn Ngư coi như bình tĩnh. Nàng và Lăng Vân, thật ra thì còn có một lá bài tẩy. Đó chính là vận chuyển Đại Âm Dương Tâm Kinh. Đại Âm Dương Tâm Kinh một vận chuyển, liền có thể đem nàng lực lượng tạm thời chuyển tới Lăng Vân trên mình. Phải biết, nàng là đại võ tông cấp 3, đỉnh cấp lực lượng cũng có thể đạt tới 8.000 tấn. Nhiều hơn thiếu thiếu có thể trợ giúp Lăng Vân. Nhưng nàng âm thầm truyền âm cho Lăng Vân, lại bị Lăng Vân cự tuyệt. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân nhất định có cái khác lá bài tẩy. Nhưng mà, cho dù là Tô Vãn Ngư cũng không nghĩ tới, Lăng Vân không động dùng bất kỳ thủ đoạn đặc biệt, mà là lựa chọn và cứng đối cứng. Lôi đình cửu thức, thức thứ 9, Lăng Vân thông suốt giơ tay lên. Cái này khoát tay, liền tựa như một đầu thái cổ hung thú. Bỗng nhiên chọc phá trời, ngút trời kinh thế sấm sét, nháy mắt như lũ lụt xông ra. Giờ phút này, Lăng Vân bản thân lực lượng đã đạt tới 10.000 tấn. Lực lượng này, vừa vặn có thể thúc giục lôi đình thức thứ 9, mà lôi đình thức thứ 9 có thể gia tăng 6.400 tấn lực. Như vậy Lăng Vân tổng lực lượng liền đạt tới 16.400 tấn. Đáng sợ gió bão ở bốn phía cấp trào. Một khắc sau, trên bầu trời xuất hiện một tôn sấm sét cự nhân. Ra quyền, sấm sét cự nhân một quyền đánh ra, cùng bầu trời bên trong chấn áp xuống tới màu xanh bàn tay. Ngang nhiên va chạm, 3.280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Tiếp theo, ở mọi người hoảng sợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Mạc Hà Xuyên màu xanh bàn tay bị đánh như vậy đánh bể. Gió bão phản xông lên. Mạc Hà Xuyên vị này cô xả sơn trưởng môn, thân thể thoáng một cái, lại lảo đảo lùi lại một bước. Cứ việc chỉ là một bước, nhưng cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi. Ý vị này, Mạc Hà Xuyên là thật đang bị Lăng Vân dung truyền, lại ở vào hạ phong. Điều này sao có thể? Quảng cáo, tất cả mọi người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Cảnh này, hoàn toàn vượt qua mọi người suy nghĩ cực hạn. Bọn họ biết Lăng Vân yêu nghiệt, biết Lăng Vân mạnh mẽ, có thể làm sao sẽ mạnh đến loại này. Đây chính là Mạc Hà Xuyên, là cô xả sơn trưởng môn, là cấp tột cùng đại võ tông, lại có thể cũng bị Lăng Vân đánh lui. Tên này, nơi nào vẫn là người, nhất định chính là quái vật, mà Lăng Vân không dự định tùy tiện thả qua đám này người vây xem. Trước, Lăng Sung và Duyên Triển Phong liên thủ đối phó hắn thời điểm, cơ hồ tất cả cô xả sơn đệ tử cũng kêu gào gắng sức. Cái gọi là tuyết lở lúc đó, không có một phiến hoa tuyết là vô tội. Ở Lăng Vân xem ra, Đông Châu Võ Viện mọi người bị khi dễ, cùng với hắn bị vây công, cô xả sơn những đệ tử này giống vậy không có một cái vô tội. Cũng quỳ xuống cho ta. Lăng Vân linh lực không chút kiêng kỵ khơi thông đi ra ngoài. Trong phút chốc, nhiều người cô xả sơn đệ tử liền cảm giác được, phảng phất có vô hình chi núi đè ở bọn họ trên mình. Đây chính là cấp tột cùng đại võ tông cấp linh áp, nơi nào là bọn họ có thể ngăn cản. Nhất thời cái này dưới ven núi cô xả liền quỳ một phiến, trừ Đông Châu Võ Viện mọi người, cùng với mấy vị thực lực cường đại cô xả sơn cao tầng, những người khác cũng không gánh nổi. Hết thảy quỳ sụp xuống đất. Hắn cử động này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn không cầm Mạc Hà Xuyên coi ra gì. Nhưng mà, Mạc Hà Xuyên há miệng một cái, tự hồ trách la Lăng Vân. Lời đến khóe miệng nhưng biến thành cười khổ. Lăng Vân, ngươi cũng là cô xả sơn đệ tử, cần gì phải như vậy? Đến bước này, hắn đã chân chính rõ ràng. Dù là hắn người trưởng môn này, vậy đã không đè ép được Lăng Vân. Dẫu sao mới vừa rồi Lăng Vân nhưng mà cùng hắn cưỡng ép đối kháng, còn chiếm cứ thượng phong. Thực vậy hắn cũng không có dùng võ, Nếu như vận dụng võ, lực lượng sẽ mạnh hơn. Thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Một mặt, dù là hắn vận dụng võ, cũng không cách nào trấn áp Lăng Vân. Mặt khác, hắn tu hành đến nay đã có hơn 100 năm. Tu vi là đại võ tông cấp 9, mà Lăng Vân chỉ có 15 tuổi. Tu vi cũng chỉ là võ vương. Dưới tình huống này, Lăng Vân cũng có thể cùng hắn đối kháng. Có thể tưởng tượng được, tương lai Lăng Vân sớm muộn có thể xa xa vượt qua hắn. Đến để cho hắn đều phải ngưỡng mộ bước. Cho nên, cân nhắc dưới, hắn biết mình không thể đắc tội Lăng Vân. Thật muốn cầm Lăng Vân đẩy ra cô xạ sơn. Vậy chỉ có thể là cô xạ sơn tổn thất. Đồng thời hắn vậy rõ ràng là Hà Lăng Vân dám không chút kiêng kỵ như vậy. Đây không phải là cuồng ngông. Là Lăng Vân có cái này sức lực. Đổi lại là hắn có thực lực tuyệt đối. Cũng không khả năng hướng người khác cúi đầu. Nghe được Mạc Hà Xuyên mà nói. Lăng Vân trên mình linh lực thu hồi. Bốn phía mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Vậy cổ kinh khủng linh áp biến mất không gặp. Mạc Hà Xuyên thấy vậy. Thở phào nhẹ nhõm. Lấy là Lăng Vân là nghe vào hắn nói. Nhưng mà, Lăng Vân tiếp theo nhưng xoay người nhìn về phía Mộ Dung Khang các người. Thương thế của các ngươi thế là làm sao tới? Càng xem Mộ Dung Khang các người, hắn lại càng tức giận. Hắn rất rõ ràng, Tô Vãn Ngư trên người có bạch cốt đan. Vậy khẳng định sẽ cho Mộ Dung Khang các người uống. Mà cho dù là ăn bạch cốt đan, Mộ Dung Khang các người cũng còn bị thương. Có thể gặp bọn họ trước bị thương nặng bao nhiêu. Nhất là Mộ Dung Khang. Thương thế trên người vẫn nghiêm trọng. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Mộ Dung Khang nhất định gặp qua nguy cơ đến tánh mạng vết thương. Có lẽ hắn đi qua cùng Mộ Dung Khang từng xích mích. Nhưng hiện tại, nếu Mộ Dung Khang đi theo hắn cùng đi cô xạ sơn, đó chính là người hắn. Hắn Lăng Vân người. Người khác không thể động đậy được. Chớ nói chi là đánh cho thành tổn thương nặng. Thậm chí suýt nữa bị đánh chết. Mộ Dung Khang các người nhưng lẫn nhau đối mặt. Không có mở miệng. Lăng Vân đích xác rất mạnh mẽ. Cường đại đến để cho bọn họ cũng cảm thấy. Là lần đầu tiên chân chính biết Lăng Vân. Chỉ là bọn họ sờ không rõ cô xạ sơn nội tình. Không muốn cho Lăng Vân gây phiền toái. Bọn họ ý tưởng, tự nhiên không gạt được Lăng Vân. Lúc này Lăng Vân liền rời đi ánh mắt. Đối với Tô Vãn Ngư nói. Sư tỷ, ngươi nói cho ta, kết quả là ai làm? Tô Vãn Ngư nửa điểm do dự cũng không có. Nói thẳng, Trần Khổng Tước, quảng cáo. Trần Khổng Tước, Lăng Vân đồng tử hơi chăm chú. Vừa nghe danh tự này, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trần Khổng Tước là Trần Nam Phi tỷ tỷ. Như vậy rất hiển nhiên. Trần Khổng Tước là hướng về phía hắn. Mộ Dung Khang các người. Chẳng qua là bởi vì cùng hắn có liên quan. Gặp liên lụy, tạm thời tới giữa. Lăng Vân trong lòng sát ý nồng hơn. Gặp Tô Vãn Ngư nói thẳng ra chân tướng. Cố Thanh Ảnh thần sắc hơi động. Dứt khoát cũng không giấu giếm. Chỉ Thái Phi ưng, Lăng công tử. Người này kêu Thái Phi ưng, là Trần Khổng Tước dưới quyền một số liền đem, trước đối phó chúng ta lúc đó. Hắn tích cực nhất, không chỉ có như vậy, hắn còn đối với Trần Mông Mông không hề quỹ chi tâm. Nghe được Cố Thanh Ảnh tố cáo, Thái Phi ưng mắt chừng sắp nứt. Cố Thanh Ảnh đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết à, người tiện nhân kia. Nhất thời hắn liền hung tợn nhìn chằm chằm Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh hồi lấy cười nhạt, nàng cũng không phải là cái gì độ lượng người. Lúc trước Thái Phi ưng dùng mọi cách làm nhục nàng, nàng nhưng mà nhớ kỹ trong lòng. Bá, Lăng Vân ánh mắt, bỗng dưng liền nhìn về phía Thái Phi ưng. Thái Phi ưng trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Không, Lăng Vân, ta tuyệt đối không có cái gì gây rối chi tâm. Ta làm hết thảy. Cũng chỉ là nghe Trần Khổng Tước mệnh lệnh. Ta, phốc suy, không đợi hắn nói xong. Lăng Vân liền một chỉ điểm ra, chỉ kình phóng, trực tiếp đem Thái Phi Ưng trán xuyên thủng. Phịch, Thái Phi Ưng hướng sau ngã quỵ, tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Quanh mình mọi người càng phát ra hô hấp đọng lại. Vào giờ phút này, bọn họ thật sâu cảm nhận được cái gì mới thật sự là hung uy hiển hách. Lăng Vân thì xem đều không xem Thái Phi Ưng thi thể, giống như nghiền chết một con ruồi. Hắn lần nữa nhìn về phía Mạc Hà Xuyên. Trưởng môn, ta không muốn nhiều lời gì. Cầm Trần Khổng Tước giao ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.